Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1022, chương 1022, kịch chiến. Hưu, huyết hạn giới trong không gian, lăng lệ tiếng xé gió, bỗng nhiên vang vọng ra, cho dù là có bình chướng cách trở, y nguyên 10 phần rõ ràng, trên mặt mọi người lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Không dám tin nhìn qua thế thì thân ảnh, cái này bay ngược người, lại là Lưu lão, toàn bộ ồn ào chiến trường, đều bởi vậy lâm vào ngắn ngủi tĩnh mịch bên trong. Nhưng mà, loại này tĩnh mịch, vẻn vẹn kéo dài trong nháy mắt, chính là có ngập trời tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát ra. Cái gì? Không có khả năng, Lưu lão vậy mà, lại bị đánh lui. Đám người con người kịch liệt co vào, não hải một mảnh trống không, triệt để bị trước mắt một màn này rung động. Phải biết, Lưu lão thực lực, thế nhưng là hàng thật giá thật phong thiên cảnh cường giả. Thậm chí còn là cấp 5 trận pháp sư, mà Dương Trần đâu, bất quá là một cái hóa linh cảnh tứ trọng tiểu tử. Bọn hắn cả hai ở giữa chênh lệch, tuyệt đối có thể dùng cách biệt một trời để hình dung. Nhưng mà, chính là có được khổng lồ như vậy chênh lệch, có thể bị đánh lui người, lại là Lưu lão, sao lại có thể như thế đây? Ở vào huyết hạn giới một mặt quỷ trưởng lão, nhìn thấy một màn này, đều là mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác nhìn Dương Trần, lập tức trong miệng hắn lẩm bẩm, gia hỏa này thật sự là đồ đệ của ta. Hiện tại quỷ trưởng lão tuyệt đối không tin Dương Trần là chính mình đã từng đồ đệ. Nào có đồ đệ trong thời gian ngắn như vậy, có được so sánh thực lực của hắn. Một chỗ khác, Tạ Uyên, nhìn thấy một màn này, cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Lập tức hắn sắc mặt chính là trầm xuống, thầm nghĩ, không nghĩ tới tiểu quỷ này thật là có bản lĩnh. Tại tất cả mọi người chấn kinh thời khắc, Lưu lão thân thể phanh một tiếng đụng vào trên mặt đất, toàn bộ mặt đất vậy mà bỗng nhiên sụp đổ, nhấc lên vô số bụi đất. Khục, bụi đất bên trong truyền ra ho nhẹ thanh âm, sau đó Lưu lão một bên lau sạch lấy khóe miệng máu tươi, một bên chậm rãi đi ra. Đám người thấy thế, lại lần nữa con người co rụt lại. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lưu lão vậy mà tại vừa mới giao phong bên trong thụ thương. Khục, Lưu lão lại lần nữa vội ho một tiếng, nhưng lần này lại là không có máu tươi chảy ra, chỉ bất quá nó sắc mặt lại là âm trầm đến cực hạn, âm thanh lạnh lẽo cũng tại lúc này xâm nhiên vang vọng ra. Tiểu tử, chúc mừng ngươi, thành công chọc giận ta. Dương Trần nghe vậy, lại là xem thường, mà là chậm rãi duỗi ra một ngón tay, hướng Lưu lão ngoác ngoác, cười nói ra, cứ việc phóng ngựa tới, đây là chính ngươi muốn chết. Lưu lão gầm nhẹ một tiếng, khuôn mặt đều là bị tức bắt đầu vặn vẹo. Hắn từ vừa mới bắt đầu, liền coi Dương Trần là một cái tôm tép nhãi nhép. Có thể để hắn vạn lần không ngờ chính là, loại tiểu nhân vật này, vậy mà để cho mình bại té ngã, lẽ nào lại như vậy? Vừa dứt lời, thân hình hắn bỗng nhiên hóa thành một đạo cầu vồng, hướng về Dương Trần quét sạch mà đi. Tốc độ của hắn nhanh chóng, giống như thiểm điện, khí tức cường đại, rung trời đồ vật, những nơi đi qua, không khí đều là bị trực tiếp vỡ ra đến. Truyền ra chói tai tiếng thét, trong nháy mắt kế tiếp, Lưu lão thân hình đã đi tới Dương Trần trước mặt, ngập trời phong thiên cảnh tu vi, giống như núi lửa bộc phát đồng dạng, phun ra ngoài, sau đó những này tu vi, tại hắn điều khiển phía dưới, tụ tập thành một đạo 100,000 trượng cự trường. Dương Trần thấy thế, lại là nhàn nhạt cười một tiếng. Nói ra, làm sao, còn muốn nếm thử một lần nữa bị đánh bay cảm giác à? Lưu lão lạnh lùng cười nói, ngươi nếu là nghĩ như vậy, trận chiến đấu này lập tức liền sẽ kết thúc. Lời nói xong, Lưu lão trên người phong thiên cảnh tu vi lại lần nữa phun trào ra. Sau đó ở trước mặt của hắn, vậy mà tuần tự lại ngưng kết ra hai đạo 100,000 trượng cự trường. Cái này mỗi một đạo cự trường uy lực đều là so sánh phong thiên cảnh cường giả công kích. Ba đạo chồng chất lên nhau, có thể nói lực công kích bỗng nhiên tăng vọt nhiều gấp ba. Xa xa đám người thấy thế, ánh mắt nhìn về phía Dương Trần thời điểm, đều là lộ ra cười khổ biểu lộ đến. Loại cường độ này công kích, tuyệt không phải nho nhỏ Dương Trần có khả năng ngăn cản. Nhưng mà, thời khắc này Dương Trần, trên mặt y nguyên phong cách cổ xưa không gợn sóng. Lập tức hắn cười nhạt nói, kết thúc, theo ta thấy, vừa mới bắt đầu. Vừa dứt lời, Dương Trần 10 ngón, chính là chậm rãi nắm chặt, một cỗ ken két thanh âm, từ hắn giữa ngón tay truyền vang ra, càng có không cách nào hình dung bành trướng lực lượng, tràn ngập ở trong lòng. Hắn chỉ cảm thấy, giờ khắc này, mình có thể hủy diệt thiên địa. Dương Trần thu liễm cảm xúc, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cuốn tới ba đạo cự trường. Công kích này không chờ tới gần, chính là có không cách nào hình dung áp bách chi lực. Đập vào mặt, liền ngay cả không gian chung quanh, đều là bị đè ép bắt đầu vặn vẹo. Cảm nhận được loại này biến hóa kinh người, Dương Trần trên khuôn mặt, chẳng những không có khiếp đảm chút nào chi sắc, ngược lại là hưng phấn dị thường, càng có một cỗ chiến ý, từ hắn trong mắt đen nhánh chỗ sâu, dần dần nhóm lửa đứng lên. Cơ hồ là tại đồng thời, Dương Trần nắm chặt song quyền, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, hung hăng oanh kích mà ra, nắm đấm những nơi đi qua, không gian oanh minh, thiên địa biến sắc. Trong nháy mắt kế tiếp, song quyền của hắn chính là cùng ba đạo tu vi cự trường bỗng nhiên đụng vào nhau, ầm ầm như sấm sét tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát ra, toàn bộ không gian đều là tại lúc này ảm đạm xuống, phảng phất quang mang bị lực lượng của một kích này hủy diệt đồng dạng. Qua trong giây lát, giao chiến chỗ chính là có cường hoành sóng xung kích, gợn sóng đồng dạng hướng về bốn phương tám hướng cuồn cuộn mà đi, phía dưới đại địa trực tiếp vỡ nát ra, liền ngay cả chung quanh huyết hạn giới biên giới đều là kịch liệt không ngừng run rẩy. Ngoại giới tất cả mọi người hai mắt tất cả đều gắt gao nhìn chăm chú giao chiến chỗ, bọn hắn muốn bức thiết biết lần giao phong này đến tột cùng là ai chiếm thượng phong. Tại bọn hắn trong ánh mắt khiếp sợ, giao chiến chỗ có mãnh liệt năng lượng xen lẫn âm thanh phun trào mà ra. Dương Trần song quyền vậy mà cùng Lưu lão ba đạo cự trường cân sức ngang tài, loại biến hóa này hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Dựa theo bọn hắn lúc trước ý nghĩ, Dương Trần hẳn là tại Lưu lão dưới một kích này trực tiếp hủy diệt mới đúng. Làm sao lại, mọi người ở đây suy tư thời khắc, giao chiến chỗ đột nhiên có kỳ dị tiếng vang truyền vang ra. Thanh âm kia mặc dù không lớn, thế nhưng là rơi vào trong tai mọi người, lại là như là sấm nổ đồng dạng. Sau đó bọn hắn chính là nhìn thấy, từng vết nứt nhanh chóng ngưng hiện ra, ken két, đám người nhìn thấy vết rạn này sát na, tất cả đều con ngươi co rụt lại. Trên mặt lộ ra cực độ vẻ khiếp sợ, bởi vì vỡ vụn lại là Lưu lão ba đạo tu vi cự trường. Sao lại có thể như thế đây? Lưu lão ba đạo cự trường chỗ có được lực công kích là lúc trước công kích gấp ba trở lên, làm sao lại bị Dương Trần song quyền phá mất? Phanh phanh phanh, qua trong giây lát, sụp đổ thanh âm chính là bỗng nhiên vang vọng ra. Cường hoành lực trùng kích bỗng nhiên quét sạch ra, Lưu lão thân thể như bị sét đánh, như thiểm điện bay rớt ra ngoài. Đám người thấy vậy tình huống, tất cả đều triệt để ngây dại. từng tái phảng phất bị đính tại nguyên địa, thậm chí quên đi giờ phút này chính là sinh tử chiến đấu. Trong nháy mắt kế tiếp, hít một hơi lãnh khí thanh âm, chính là bỗng nhiên vang vọng ra. Tê, Lưu Lão lại bị đánh bay. Cái này Lưu Lão, sẽ không phải là cái tên giả mạo a? Đám người một mảnh xôn xao, hoàn toàn không nghĩ tới. Đường đường phong thiên cảnh cường giả, lại là cấp 5 trận pháp sư Lưu Lão, lại bị tuần tự 2 lần đánh bay. Đến mức hiện trường có người bắt đầu hoài nghi, cùng Dương Trần giao chiến người, cũng không phải là Lưu Lão bản nhân, mà là người khác giả mạo hàng giả. Quỷ trưởng lão nhìn thấy một màn này, lại lần nữa bị rung động thật sâu một lần. Hắn nhìn Dương Trần ánh mắt, triệt để thay đổi, lập tức trong lòng của hắn, dâng lên một cỗ dự cảm không tốt đến. Tiểu tử này, sẽ không phải có thể thoát đi nơi đây à? Chỉ bất quá, ý nghĩ này, vừa mới hiện ra đến. Quỷ trưởng lão chính là lắc đầu, liền xem như Dương Trần đánh bại Lưu Lão, có thể nghĩ muốn từ nơi đây rời đi, cũng không có bất luận khả năng nào. Rất nhiều phong thiên cảnh cường giả sẽ không để cho Dương Trần tùy tiện rời đi. Một bên khác, Tả Uyên ngắn ngủi chấn kinh, cũng là có mang ý nghĩ như vậy. Trong miệng hắn lẩm bẩm, vô luận ngươi giãy giụa như thế nào, cuối cùng vẫn trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Một cỗ va chạm thanh âm bỗng nhiên từ huyết hạn giới trên mặt đất truyền vang ra. Vô tận bụi đất cũng tại lúc này bay lên mà lên, chính là Lưu Lão lại một lần đụng vào trên mặt đất. Cùng lần trước khác biệt chính là, lần này Lưu Lão sinh ra lực phá hoại càng kinh người hơn, toàn bộ mặt đất đều vỡ vụn ra. Nếu không có huyết hạn giới không gian kỳ dị chi lực chèo chống, chỉ sợ toàn bộ không gian đều là sụp đổ xuống dưới. Trong nháy mắt kế tiếp, một cái thanh âm băng lãnh chậm rãi từ bụi đất ở trong vang vọng ra. Tiểu tử, ta đổi chủ ý, sẽ không để cho ngươi tùy tiện chết mất. Vừa dứt lời, một cỗ biển động thanh âm bỗng nhiên bụi đất ở trong truyền vang ra. Sau đó tất cả bụi đất vậy mà trực tiếp tứ tán ra, ngược lại có ngập trời huyết hải phun trào ra. Huyết hải này trong lúc thoáng qua chính là tràn ngập 100.000 trượng khoảng cách, gần như chiếm cứ huyết hạn giới hơn phân nửa không gian. Không cách nào hình dung áp bách chi lực từ huyết hải quét sạch ra. Phía dưới vốn là vỡ vụn đại địa, vậy mà bỗng nhiên sụp đổ thành bụi phấn. Trên huyết hải, một bóng người đứng lơ lửng trên không, chính là mặt mang huyết vương mặt nạ quỷ trưởng lão. Toàn thân hắn huyết hồng, như cùng ở tại huyết thủy ở trong ngâm qua đồng dạng. Liền ngay cả da thịt cùng tóc đều hóa thành huyết sắc, cho người cảm giác phảng phất thời khắc này Lưu Lão trở thành thế giới duy nhất. Ngoại giới đám người thấy thế, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, một cỗ tiếng ồ lên cũng là tùy theo vang vọng ra. Không nghĩ tới Hàn Lâm vậy mà để Lưu Lão vận dụng huyết hải, xem ra trận chiến đấu này lập tức liền phải kết thúc. Đúng vậy a, có huyết hải Lưu Lão, chiến lực tuyệt đối tiêu thăng mấy cái cấp độ. Đám người nghị luận ầm ĩ, đều không ngoại lệ, đều là cho rằng Dương Trần sắp bại trận. Nhưng mà bọn hắn lại là không có chú ý tới trận chiến tranh này vậy mà tại trong bất chi bất giác tạm thời đình chỉ. Ánh mắt mọi người tất cả đều triệt để bị Dương Trần hấp dẫn. Loại kỳ cảnh này, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Quỷ trưởng lão nhìn qua phun trào huyết hải, cười khổ lắc đầu, lẩm bẩm, vốn cho rằng còn có thể tiếp tục thưởng thức một hồi, không muốn sắp kết thúc. Tả Uyên cũng là mỉm cười, nói ra, Lưu Lão rốt cục làm thật. Huyết hạn giới bên trong Dương Trần, nhìn qua trước mắt Lưu Lão, đều là ánh mắt ngưng tụ, cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Đồng thời hắn cúi đầu nhìn về phía mình hai tay, từng đạo vết rách chậm rãi ngưng hiện ra, hiển nhiên là thân thể gần như muốn đạt tới cực hạn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.